Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lệ vừa nghe thấy thế liền ghé sát mặt vào Nguyễn Chi Hạ hỏi. Vậy cậu có ảnh chụp không? Nguyễn Chi Hạ cười thần bí. Có chứ, hiếm khi nhìn thấy Tư Mộ Hàn ăn mặc như vậy. Đương nhiên phải chụp ảnh giữ làm kỷ niệm rồi. Hôm qua khi trở về nhà trọ, trong lúc cả hai chờ thang máy, Nguyễn Chi Hạ đã chụp trộm một bức. Cô lục lại tấm ảnh đưa cho Thẩm Lệ xem. Thẩm Lệ nhìn ảnh chụp liền lắc đầu. Mình cảm thấy thần thái của ông chủ đúng là quá ổn định. Đừng nói là áo nỉ trùm đầu mà tớ cảm thấy cho dù anh ấy có mặc bộ đồ thỏ hồng thì vẫn khiến người ta phải e dè. Nào có, mặc như vậy cũng đáng yêu mà. Nguyễn Chi Hạ giơ tay giật điện thoại. Bất mãn nói, Thẩm Lệ, xì, một tiếng, Khoa Trương nhún vai, nổi da gà quá đi. Hai người uống xong trà sáng thì thấy có một đám phóng viên từ cách đó không xa đang chạy về phía này. Mục tiêu rõ ràng là Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ sửng sốt mất 2 giây rồi kéo Thẩm Lệ quay vào bên trong nhà hàng. Tiểu Lệ, cậu ra trước bằng cửa phụ đi. Mục tiêu của bọn họ là tớ. Thẩm Lệ hỏi cô, còn cậu thì sao? Tớ có trốn được mồng 1 thì cũng chẳng trốn được 15. Nhà hàng cũng không đến mức không quản chuyện này. Cậu đi trước đi. Nguyễn Chi Hạ đầy đầy Thẩm Lệ. Thẩm Lệ gật gật đầu. Kéo mũ rồi đi ra bằng cửa phụ. Cô ấy vừa mới đi khỏi thì đám phóng viên đã ùa vào. Nguyễn Chi Hạ ngồi xuống ghế sofa thì đám phóng viên đã nhào tới trước mặt cô. Micro như muốn đâm sầm vào mặt cô vậy. Nguyễn Chi Hạ nhíu mày. Quay đầu hơi tránh đi. Hiện tại tôi cũng chẳng chạy đi đâu được. Các anh có thể lui về sau một chút được không? Chọt trúng mặt tôi, nếu làm mặt của tôi bị hủy thì ai chịu trách nhiệm? Nguyễn Chi Hạ nói những lời này không hề khách khí chút nào. Đám phóng viên cũng đành phải lui về sau một chút. Cô Hạ, người đàn ông ở cùng với cô trong xe trên bản tin chính là bạn trai mới của cô sao? Hai người đã phát triển đến mức nào rồi? Lúc trước chẳng phải còn muốn níu kéo cậu Tư sao? Bởi vì cậu Tư từ chối cô nên cô nản lòng rồi đi tìm một anh bạn trai mới sao? Có thể tiết lộ một chút thông tin của cậu bạn trai mới không? Câu hỏi của phóng viên nã như súng liên thanh. Hết người này tới người khác hỏi Nguyễn Chi Hạ tới tấp. Nguyễn Chi Hạ khoanh tay trước ngực. Cau mày nói, tại sao tôi phải nói thông tin bạn trai cho các anh? Các anh muốn moi chuyện gì của tôi hả? Cô Hạ, xin cô hãy trả lời câu hỏi của tôi. Hiện tại cô đã quyết định từ bỏ việc níu kéo cậu Tư rồi sao? Nguyễn Chi Hạ đổi sang một tư thế thoải mái hơn, dựa lưng vào thành ghế. Không thèm để ý, anh nghĩ sao? Cô Hạ, cô không chịu khẳng định vậy có phải muốn nói rõ cô vẫn chưa hết hy vọng với cậu Tư? Vậy người đàn ông hôn cô trong xe chính là lốp dự phòng. Nguyễn Chi Hạ ngẩng đầu nhìn gã phóng viên vừa hỏi câu đó. Xe hư mới cần lốp dự phòng. Anh muốn chửi tôi hay chửi cậu Tư vậy? Sắc mặt của phóng viên hơi cứng đơ. Chuyện này một khi dính dáng đến cậu Tư thì sẽ khó mà cứu vãn nên anh ta vội vàng giải thích. Không phải, cô Hạ, ý của tôi là, tôi biết anh là vô ý. Nguyễn Chi Hạ lộ vẻ mặt mỉm cười. Rất cảm ơn sự chú ý của các anh đối với tôi hôm nay. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ chú ý đến tác phẩm của tôi hơn. Cách chương.